Chúng ta ôm theo vui vẻ phấn khởi đến dự thi. Mình thật sự không ngờ được kết quả lại như vậy. Kết quả này thật có chút khó mà chấp nhận. Kỳ Diệc Hoành vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Thi Điềm. Có người từ thang máy bước ra, nhìn thấy bọn họ thì cười nói. Chào bạn gái khóc rồi hả? Tiểu tử, dỗ dành cô ấy một chút đi. Thi Điềm khịt khịt mũi, bàn tay Kỳ Diệc Hoành đặt trên má cô, đột nhiên nhéo một cái. Cô vội vàng đẩy tay anh ra, nín khóc mà cười. Xấu chết rồi. Nhìn lại cho kỹ đi, rất xinh đẹp mà. Vừa vặn đến giờ ăn cơm, Kỳ Diệc Hoành dắt Thi Điềm đến một quán ăn Nhật. Gọi món xong xuôi, anh đưa tay kéo cánh cửa lại. Thi Điềm hai tay chống cằm, vẫn rầu rĩ không vui. Kỳ Diệc Hoành ngồi xuống đối diện. Lát nữa ăn nhiều một chút, ăn xong rồi lại vui lên thôi. Không lâu lắm, nhân viên phục vụ đã mang món ăn vào. Kỳ Diệc Hoành cầm chiếc đĩa nhỏ cạnh tay Thi Điềm. Cho cậu nhiều mù tàn một chút nha. Để mình tự làm. Không cần, hôm nay tâm trạng cậu không tốt, cho cậu nghỉ giải lao. Khóe môi Thi Điềm không nhịn được cong lên. Kỳ Diệc Hoành, lời này phải là mình nói, người khó chịu nhất là cậu mới đúng. Kỳ Diệc Hoành gắp mấy miếng cá hồi đặt vào chiếc đĩa nhỏ. Tôi thật sự không khó chịu, không được thì không được thôi, ngược lại là cậu. Chút chuyện nhỏ này đã nghĩ không thông, thì sau này sao có thể làm đại sự chứ? Anh làm mất cơ hội tốt nhất, anh bị người ta lập kế hoạch hãm hại, còn suýt chút nữa bị người ta bôi đen tiền đồ, từ nay về sau không thể ngẩng cao đầu. Vậy mà hôm nay, anh lại là người giảng giải cho cô, an ủi cô. Thi Điểm cầm đôi đũa đặt một bên lên, tâm tình đã tốt lên đôi chút. Kỳ Diệc Hoành, cậu có biết cậu trong mắt mình giống như cái gì không? Giống mặt trời à? Sao cậu biết hay vậy? Kỳ Diệc Hoành rót cho cô một chén rượu. Vậy mà lại đúng là mặt trời. Cậu có thể nghĩ ra cái gì đó mới mẻ hơn một chút không? Bởi vì mình cảm thấy cậu luôn hăng hái tiến về phía trước. Mình biết thật ra áp lực và gánh nặng trên vai cậu cũng rất lớn. Nhưng tất cả mọi người nhìn vào đều cảm thấy cậu làm gì cũng đặc biệt thuận lợi. Còn có khả năng truyền năng lượng cho người khác. Không giống mặt trời thì giống cái gì đây? Kỳ Diệc Hoành nghe cái miệng nhỏ của cô, một mạch thả ra những câu nói vỗ mông ngựa dễ nghe này, thì không nhịn được bật cười. Cậu có thể thay từ dùng để hình dung tôi mà. Vậy thì giống như hoa hướng dương đi. Đôi lông mày của cậu thiếu niên giật giật. Bỏ đi, anh không nên hy vọng cô có thể nói ra đóa hoa gì đẹp đẽ hơn một chút. Vẫn là để mặt trời đi. Chiều tối, Từ Tử Dịch ngồi trong ký túc xá, nơi bàn tay vẫn đau dữ dội. Dù có uống thuốc của bác sĩ vào cũng không có mấy tác dụng. Cô ấy lật một trang nhưng hoàn toàn đọc không vào. Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, là số lạ. Từ Tử Dịch cầm lên ấn nghe. Alo? Tôi là Hàn Lăng Dương, tôi chờ cậu ngoài cổng ký túc xá nữ. Từ Tử Dịch giật mình, sống lưng cũng thẳng tắp. Cậu đến đây làm gì? Cậu ra ngoài một chuyến đi. Hàn Lăng Dương nói xong thì ngắt máy. Từ Tử Dịch vội vàng đứng dậy, nhưng đầu cô còn chưa gội, cả người nhìn qua không có một chút tinh thần nào cả. Cô ấy muốn tránh không gặp, nhưng dù gì trưa nay Hàn Lăng Dương đã giúp cô gọi đồ ăn ngoài tới, cũng không thể đến cả một câu cảm ơn cũng không có phải không? Từ Tử Dịch sửa soạn sơ qua một lượt rồi bước nhanh ra ngoài. Đến gần cổng ký túc xá nữ, liền thấy Hàn Lăng Dương đứng dưới gốc cây đại thụ gần đó. Mặt trời đã ngả về tây, nhuộm lên bầu trời một vệt nắng chiều, chiếu lên đỉnh đầu thứ ánh sáng hồng nhuận ấm áp như bông, từng tia vô cùng đẹp đẽ. Từ Tử Dịch bước nhanh về phía trước. Sao cậu lại đến đây? Vết thương thế nào rồi, tay còn đau không? Vẫn khá ổn. Đi thôi, đi ăn cơm tối. Từ Tử Dịch đứng tại chỗ không nhúc nhích. Buổi trưa là cậu gọi thức ăn đến giúp mình à? Mình không có số điện thoại của cậu, còn định chờ sư tử nhỏ về rồi hỏi có phải cậu ấy. Không cần phải hỏi, thức ăn đó là tôi gọi người đưa tới. Hàn Lăng Dương ném lại cho Từ Tử Dịch một câu trả lời ngắn gọn xúc tích. Cô ấy đi theo cậu lên mấy bước. Cậu gọi nhiều quá, cơm và thức ăn đều chưa ăn hết, đủ cho mình ăn bữa tối nay. Hàn Lăng Dương dừng chân nhìn cô ấy. Sao phải vậy chứ, một bữa cơm mà thôi, không hết bao nhiêu tiền. Không hết bao nhiêu sao, 100 tệ gọi thức ăn ngoài, này cũng đủ cho cô ấy mua thức ăn mấy ngày rồi. Hàn Lăng Dương dẫn Từ Tử Dịch đến một nhà ăn gần trường. Từ Tử Dịch nhút nhát ngồi một bên. Hàn Lăng Dương nói cô ấy gọi món, cô ấy cũng chỉ nói tùy theo ý cậu. Hàn Lăng Dương mở thực đơn, chọn xong món mới gọi nhân viên phục vụ đến. Bàn tay bị thương của Từ Tử Dịch đặt trước người, Hàn Lăng Dương chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Điện thoại của cậu đâu? Tôi thêm WeChat của cậu. Trái tim kịch liệt nhảy nhót, gần như đã vượt qua cả nhịp trống của tiếng nhạc trong nhà ăn. Từ Tử Dịch lấy điện thoại ra để cho Hàn Lăng Dương quét mã. Thông báo xác nhận bạn bè gửi tới. Cô ấy vừa muốn ấn xác nhận, Hàn Lăng Dương đã vươn tay ra cầm lấy điện thoại của cô ấy. Cậu thật sự không cần như vậy, tay của mình không có gì quá đáng lo, với lại tiền thuốc cũng đều là cậu bỏ rồi. Từ Tử Dịch nghe thấy điện thoại của mình truyền đến tiếng chuông thông báo. Hàn Lăng Dương lại nhấn xác nhận gì đó, sau đó đặt lại điện thoại vào lòng bàn tay cô. Tôi chuyển trước cho cậu 20.000 coi như phí bồi dưỡng. Cậu cẩn thận dưỡng thương, đợi đến khi nào đi kiểm tra lại, tôi sẽ đi cùng cậu. Không thể được, cậu thật sự không cần cho mình tiền. Nơi khóe mắt cô ấy lướt qua màn hình điện thoại, nhìn thấy trên đó đã ghi lại lịch sử chuyển khoản. Hơn nữa, cô ấy đã còn xác nhận. Từ Tử Dịch vội vàng cầm điện thoại lên. Thật sự không cần như vậy, mình... Đây là lẽ dĩ nhiên thôi. Nếu không nhờ cậu, thì tổn thất với tôi không thể chỉ là một chút chi phí nho nhỏ như vậy. Hơn nữa là vì tôi không muốn nợ bất kỳ ai. Cậu đã nói rõ ràng đến mức này rồi, Từ Tử Dịch sao còn có thể không hiểu. Tay cậu so với tay Từ Tử Dịch quý giá hơn nhiều. Cô ấy giúp cậu cản một hòn đá, tiền này coi như là bồi thường. Số tiền này chính là cách giải quyết trọn vẹn nhất, không cần dây dưa về sau, cũng không cần phải nhớ kỹ chuyện của cô. Mà số tiền kia đối với Từ Tử Dịch chính là một khoản tiền cực kỳ lớn. Cô ấy đặt điện thoại về bàn. Khi đó mình không nghĩ nhiều như vậy, cậu hoàn toàn không cần để trong lòng. Còn có số tiền này thật sự quá nhiều. Hàn Lăng Dương đan hai tay lại với nhau rồi đặt lên bàn. Tôi bắt đầu học đàn dương cầm từ lúc 3 tuổi. Toàn bộ ký ức tuổi thơ chỉ có học đàn. Mua một cây đàn dương cầm rất đắt đỏ, tiền học đàn cũng rất nhiều. 20.000 so với số tiền đã đầu tư cho hai bàn tay này cũng chỉ có vài buổi học mà thôi. Từ Tử Dịch nghe cậu nói vậy, khuôn mặt hơi hồng lên. Hàn Lăng Dương nhận ra vội bổ sung. Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, ý tôi là số tiền này cho cậu hoàn toàn thích hợp, không thể thích hợp hơn được nữa rồi. Nếu đã quý tay của mình như vậy, vì sao lại muốn trả đạp nó? Hàn Lăng Dương khẽ dương mắt nhìn cô, Từ Tử Dịch đón lấy tầm mắt của cậu. Cậu đánh nhau với người ta, một khi xông vào ẩu đả thì kết quả xấu nhất là sẽ bị thương. Cậu có từng nghĩ tới nếu như bàn tay đó bị phế bỏ, vậy sẽ đáng tiếc đến mức nào? Vậy tay cậu thì sao? Chỉ là một cô gái nhỏ, để lại di chứng rồi sau này phải làm sao đây? Từ Tử Dịch mấp máy môi, không biết phải trả lời thế nào. Hàn Lăng Dương mời cô ấy ăn cơm chính là vì muốn trả lại phần ân tình này. Dù không thể lập tức trả hết thì cũng không muốn để lại. Đường về ký túc xá có đi qua một đoạn tối đen như mực. Từ Tử Dịch theo sát phía sau Hàn Lăng Dương, một tay đặt trước người không dám động loạn, một tay còn lại nắm chặt điện thoại. Trong lòng Từ Tử Dịch hiểu hơn ai hết, người như cô ấy một khi đem lòng yêu thích ai đó, so với bất kỳ ai đều sẽ gian khổ hơn gấp vạn lần. Từ Tử Dịch nhìn bóng lưng trước mắt, muốn đánh bạo xông lên một lần, nhưng cô ấy dám sao? Đã biết rõ không có kết quả, còn muốn giao phó chân tâm, liều mình đâm đầu vào, sợ là sau cùng chỉ còn lại một hồi khốn khổ. Trong lòng Từ Tử Dịch chua xót lợi hại, Hàn Lăng Dương đối với cô ấy mà nói chính là một nguồn sáng trên cao, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới. Thi điểm ôm hy vọng may mắn cuối cùng đi kiểm tra kết quả so tài, nhưng vẫn không thấy tên của Kỳ Diệc Hoành. Kỳ Diệc Hoành nhìn mọi chuyện rất thoáng, nhưng trong tim Thi Điểm lại như bị một cây đao chém qua, để lại vết rạch, không lâu sau sẽ biến thành sẹo. Cũng tốt, nó cũng sẽ luôn nhắc nhở cô, sau này không thể tiếp tục ngây thơ, muốn làm việc lớn thì phải luôn cẩn trọng từng bước. Nghỉ hè kết thúc sẽ đến một tháng huấn luyện quân sự, bởi vì Từ Tử Dịch bị thương ở tay nên được đặc cách ở lại ký túc xá dưỡng thương. Ngày đi tháo thạch cao, Từ Tử Dịch không báo cho Thi Điểm và Hàn Lăng Dương. Cô ấy hiểu Hàn Lăng Dương không muốn nợ mình. Đã vậy, sự kiện này liền coi như kết thúc sau số tiền cô ấy đã nhận. Phần khớp nối ở ngón tay đã hồi phục khá tốt, chỉ là ở đó nhô lên một cục nho nhỏ. Bác sĩ làm kiểm tra cho cô ấy, nhìn trong tấm phim chụp thì cả xương và khớp đều không có vấn đề gì. Liền kê thuốc cho cô ấy, lại dặn dò thi thoảng chườm nóng, quan sát một thời gian rồi nói tiếp. Lễ kỷ niệm thành lập trường lần thứ 11 qua đi, mấy người Từ Tử Dịch lôi kéo Thi Điểm đến trước bảng thông báo của trường xem trò vui. Bên trong tủ kính, dán đầy những kết quả học tập và giải thưởng của những sinh viên ưu tú trong năm học vừa qua. Kỳ Diệc Hoành được dành riêng một phần ở trung tâm. thì điểm theo bản năng áp sát tới, chiêm ngưỡng thành quả. Chu Tiểu Ngọc đột nhiên chỉ vào một góc nhỏ. Mau nhìn này, năm nay có tử cảnh này. Tầm mắt thi điểm hơi chuyển xuống, thấy được huy chương và bằng khen của tử cảnh trong một vài cuộc thi múa. Tưởng Tư Nam hả hê nói, không có Quý Nguyên Thanh, mặt trời mọc từ phía tây. Nghe nói lúc chọn người, Quý Nguyên Thanh bị tử cảnh đẩy xuống. Phía sau cũng có người đi tới, lấy tin bát quái mình nghe được ra, cùng nhập hội tám chuyện. Tầm mắt của thi điểm vẫn dừng trước tủ kính. Kỳ Diệc Hoành thật giống như không làm gì cả, lại giống như cái gì cũng đã làm. Anh chèn thêm tử cảnh vào hội sinh viên, để cho Quý Nguyên Thanh đối phó đến khi kiệt sức. Sau đó quả nhiên không có thời gian tìm thi điểm gây phiền toái. Xem xong náo nhiệt, thi điểm trở về phòng phát thanh của trường. Kỳ Diệc Hoành đang chơi game, cô không quấy rầy anh, ngồi xuống bên cạnh. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cô Nghiêm đẩy cửa đi vào. Thi điểm vội vàng đá vào chân Kỳ Diệc Hoành một cái. Tắt mau, cô Nghiêm đến rồi. May mà Kỳ Diệc Hoành cũng vừa kết thúc một ván. Anh nhanh tay đóng lại giao diện chơi game, nét mặt tự nhiên, thật giống như vừa rồi chỉ là đang đọc tài liệu gì đó. Thi điểm đứng lên, phía sau cô Nghiêm còn có một người. Cô ấy đi lên trước chào hỏi. Cô Nghiêm? Đều ở đây à? Người phía sau cô Nghiêm hướng về phía Thi điểm gật đầu rồi mỉm cười. Thi điểm chưa từng gặp cô ấy, cũng không biết phải xưng hô thế nào. Cô Nghiêm giới thiệu. Đây là sư tỷ của hai em, Lục Nhất Lạc. Xin chào sư tỷ. Xin chào. Cô Nghiêm nhìn sang Thi điểm. Em lên lớp trước đi. Xem ra bọn họ có chuyện gấp gì đó cần nói với Kỳ Diệc Hoành. Thi điểm nhanh tay thu dọn lại đám kịch bản trên bàn. Vâng ạ. Cô Nghiêm. Kỳ Diệc Hoành đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra, rồi đi đến trước mặt cô Nghiêm. Chuyện của em Thi điểm đều có thể nghe, không cần phiền phức như vậy. Em đó. Cô Nghiêm cũng không thể làm gì được anh, giọng nói trêu đùa. Học tỷ của em trước kia bị cô quản lý rất nghiêm, đâu ra được như thế này chứ. Cô đúng là càng ngày càng không quản được đám khỉ con nhãi ranh này rồi. Thi điểm liếc nhìn Lục Nhất Lạc đứng đối diện, rất trẻ trung, chắc là khoảng 27-28 tuổi. Ăn mặc đơn giản không phô trương, chỉ mặc một chiếc áo khoác cardigan lửng cũng có thể làm nổi bật lên khí chất hơn người. Trở lại chuyện chính đi, Nhất Lạc trước đây là sinh viên của cô, cũng là người có thành tích tốt nhất của năm đó. Con bé đã hợp tác với không ít các đài truyền hình, trong tay lại có tài nguyên. Cô cũng phải mời mọc nhiều lần, con bé mới đến được đây đấy. Đâu có, cô Nghiêm lại nói chuyện như vậy rồi, đề nghị của cô em nào dám trì hoãn đâu. Cô Nghiêm ra hiệu cho Kỳ Diệc Hoành tiến lên một bước, rồi quay sang nói với Lục Nhất Lạc. Tư liệu và các tác phẩm của Kỳ Diệc Hoành, cô đều đã gửi trước cho em xem qua rồi. Cô thực sự mang rất nhiều hy vọng với em ấy. Cũng mong em ấy có thể có thêm nhiều cơ hội hơn nữa, mang đến vẻ vang cho trường của chúng ta. Thi điểm nghe được thì trên mặt có chút xúc động. Tuy là cô Nghiêm ngày thường thích càm ràm đủ điều, nhưng lại vô cùng yêu nhân tài. Đặc biệt với Kỳ Diệc Hoành, đối xử không khác gì con trai của mình. Em đã nghe rồi, cũng đã xem qua, nếu không sao ngày hôm nay đến đây được ạ? Nói thật em đã nghe qua rất nhiều người, giọng nói của cậu ấy tuyệt đối là hiếm có khó tìm. Lần này cũng là nhờ có cô, nếu không chỉ dựa vào mình em dù có tìm kiếm khắp nơi cũng chỉ như mò kim đáy biển. Bây giờ ngược lại là em sợ người khác đến tranh đoạt mới phải vội vội vàng vàng nhân lúc cậu ấy còn trong tay cô mà đến ký. Cô yên tâm, em nhất định sẽ cho cậu ấy một tương lai tốt nhất, đảm bảo tiền đồ như gấm. Thi điểm không nén được kích động, quả nhiên là vàng dù ở đâu cũng có thể phát sáng. Cô Nghiêm nghe xong lời này cũng vui vẻ không thôi. Được được, vậy là tốt nhất. Em đã mang hợp đồng đến. Cô Nghiêm, nếu cô tin tưởng em thì mang cậu ấy giao cho em đi. Đương nhiên, đây là chuyện tốt mà. Thi điểm thấy Kỳ Diệc Hoành không lên tiếng, kỳ quái nhìn sang anh. Cô Nghiêm đẩy cánh tay cậu thiếu niên. Em thấy thế nào? Hợp đồng này kỳ mấy năm? 5 năm. Đây là điều cơ bản nhất. Thời kỳ đầu dù sao cũng cần đầu tư vào bồi dưỡng, sau đó mới bắt đầu nhìn thấy hoa lợi. Nếu ký trong một thời gian ngắn thì có khác nào tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả. Em nghĩ chỉ cần cho đến khi em tốt nghiệp rồi tự mình ra ngoài rèn luyện, khi đó hẳn cũng sẽ không thiếu thốn đến mức phải nương nhờ vào người khác. Cô Nghiêm biết Kỳ Diệc Hoành đặt chí ở nơi cao cũng có thực lực, nhưng dù sao vẫn chưa thật sự bước chân vào xã hội. Thi điểm khẽ kéo cánh tay anh. Chuyện này đối với Kỳ Diệc Hoành chính là một cơ hội trời cho. Chưa biết chừng còn có thể thành danh từ khi còn trẻ. Cô thật sự hy vọng có thể mau mau nhìn anh đứng ở nơi cao. Đầu năm sau ở đài vệ tinh có một chương trình tìm kiếm giọng nói. Chị và vị giám đốc của đài đó có quen biết, cũng có quyền trực tiếp đề cử. Nếu như em có thể tham gia, dựa theo tài năng này, hoàn toàn có thể làm ra một trận phong thần. Kỳ Diệu Khoanh, có những cơ hội không phải ai cũng có. Em không muốn thử một lần đứng trên sân khấu lớn thử sức sao? Khi đó em sẽ phát hiện nơi đó sinh ra là dành cho em. Giọng nói của em có thể mang em càng bay càng xa. Nhưng em nhất định cũng cần một người đi trước dẫn đường. Chỉ có thể khiến cho con đường bước trên thành công của em bớt đi những đoạn sỏi đá nhấp nhô. Chúng ta đều là sinh viên của cô Nghiêm, chị sẽ không gạt em. Trong lòng Kỳ Diệc Hoành cũng có quyết định của chính mình. Chí hướng của anh rất cao rất xa. Một khi bước lên con đường mà người khác sắp xếp, có thể nhờ vậy mà anh sẽ sớm được dương cánh bay cao. Nhưng cái giá cần phải đánh đổi sợ là sẽ ít đi nhiều tự do hơn. 2 năm, tôi chỉ có thể ký với chị 2 năm. Không được, 2 năm quá ngắn. Thi Điểm đứng bên cạnh không chen lời. Kỳ Diệc Hoành nhấc tay đặt lên chiếc ghế tựa. 2 năm sau tôi nhất định phải tự do. Chuyện tôi muốn làm cũng còn rất nhiều, tôi không muốn bị ràng buộc. Nếu em muốn thực hiện giấc mơ của chính mình thì cũng cần phải học cách từ bỏ. Bỏ đi thời gian 2 năm còn chưa đủ sao? Nếu như vậy mà không đủ thì loại giấc mơ này cũng không phải thứ tôi muốn. Lục Nhất Lạc đại khái đã nhìn ra kiên trì của cậu thiếu niên. Vậy đi, chúng ta cùng để cho đối phương thời gian suy nghĩ. Một tuần sau chị sẽ quay lại. Tôi không cần suy nghĩ lại. Sư tỷ, chị trở về suy nghĩ đi. Thi Điểm có chút trống trải trong lòng. Bọn họ mới chỉ là sinh viên năm 3, vốn dĩ chỉ có thể nỗ lực chạy trên mặt đất. Nhưng Kỳ Diệc Hoành đã sắp chắp cánh bay xa rồi. Cô Nghiêm đưa Lục Nhất Lạc đi, lúc trở lại phòng phát thanh, nhìn chăm chăm Kỳ Diệc Hoành nửa ngày, không biết nên nói gì. Đây là cơ hội rất tốt đó. Cô ấy chỉ nói đến đây, dù sao cũng không tiện thay Kỳ Diệc Hoành quyết định. Em biết, sư tỷ hứa hẹn không ít chuyện tốt, nhưng nếu như không làm được thì phải làm sao đây? Người mà sư tỷ ký khẳng định không thể chỉ có một mình em, càng không thể đem toàn bộ tài nguyên cho em. Thời gian 2 năm em còn có thể lãng phí, nhưng nếu là 5 năm, sau đó em không thể thành công trong tay sư tỷ, vậy thì cũng đừng nói đến tương lai nữa rồi. Thi Điểm vừa rồi chỉ nhìn những chỗ tốt, quả thật không nghĩ đến nếu như trong 5 năm này Lục Nhất Lạc không tận tâm tận lực thì Kỳ Diệc Hoành coi như thảm. Nếu là đánh cược, vậy em cam nguyện thử một lần. Vẻ mặt của cô Nghiêm lúc này mới khẽ giãn ra. Được rồi, trong lòng em đã có chủ ý là được. Vậy phải cảm ơn cô Nghiêm. Suốt một tuần này, Kỳ Diệc Hoành quả nhiên không có chút ý tứ nào muốn nhượng bộ. Cô Nghiêm lại ở đằng sau bóng gió tiết lộ với Lục Nhất Lạc không ít tin tức. Nói là lại có công ty bởi vì phát hiện bảo tàng này mà tìm đến giao thiệp, khiến cho Lục Nhất Lạc sốt ruột phá lệ một lần, đồng ý với yêu cầu 2 năm của Kỳ Diệc Hoành. Hợp đồng sẽ được ký trong văn phòng của cô Nghiêm. Thi Điểm vướng ca học thể dục nên không đến, vừa tan học liền nhận được điện thoại của Kỳ Diệc Hoành. Cậu đang ở đâu? Sân thể dục này. Cậu ra cổng trường chờ tôi, cùng nhau ăn cơm đi. Thi Điểm chạy nhanh về phòng học thu dọn một chút. Lúc chạy đến cổng trường mới phát hiện ra cô Nghiêm và Lục Nhất Lạc đều có mặt. Địa điểm là Kỳ Diệc Hoành chọn. 4 người ngồi trên xe của cô Nghiêm. Chiếc xe lái vào phố kinh doanh, lại đi thêm một đoạn nữa mới dừng lại trước một nhà hàng. Thi Điểm đi theo Kỳ Diệc Hoành vào phòng bao. Anh đã đặt trước một bàn thức ăn, hiện tại còn sớm. Kỳ Diệc Hoành để cho nhân viên phục vụ mang lên trước một bình trà. 4 người ngồi xuống chiếc bàn tròn. Lúc này Thi Điểm mới nghĩ tới hợp đồng có lẽ đã thuận lợi ký xong. Lục Nhất Lạc đứng dậy rót cho cô Nghiêm một chén trà. Em thật sự phải cảm ơn cô đã đem nhân tài để lại cho em. Vậy sau này phải dốc sức vun bón đấy. Cô yên tâm, nếu em không làm được như đã hứa, vậy cô cứ đánh em đi. Con bé này càng ngày càng biết ăn nói. Lục Nhất Lạc kính cô Nghiêm một chén trà. Em sẽ trở lại lập tức sắp xếp. Cuộc thi kia em chỉ có một tiêu chuẩn, liền để lại cho cậu ấy. Nếu như cuộc thi này thắng lợi, vậy thì con đường sau này của cậu ấy có thể thuận lợi mà đi rồi. Cô biết em bận rộn, nhưng nếu như đã ký rồi, cô cũng tin tưởng con đường sau đó của Kỳ Diệc Hoành sẽ được em sắp xếp chu toàn. Dĩ nhiên rồi ạ. Kỳ Diệc Hoành cũng đứng dậy, kính cô Nghiêm một chén trà. Thi Điểm thấy vậy, vội vàng đứng lên theo. Cô Nghiêm nâng chén uống cạn, Thi Điểm lại nhanh nhẹn rót đầy vào cho cô. Hóa ra bây giờ kính trà còn phải mang theo người nhà, nhưng cô bé này đúng là không tệ, chăm chỉ giỏi giang. Đi theo em chạy trước chạy sau, chưa từng có một lời oán thán, đúng là không dễ dàng. Thi điệp được khen có chút lâng lâng, khuôn mặt nhỏ cũng hơi đỏ lên, kính trà xong liền nhanh chóng ngồi về. Hóa ra sư đệ và sư muội lại là một đôi à? Khóe miệng Lục Nhất Lạc ngậm ý cười. Vậy mà cô còn khen em hỏa nhãn kim tinh, rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra à? Cô Nghiêm ăn một khối bánh ngọt. Cô đã sớm phát hiện ra rồi. Vâng, là mắt em vụng về ạ. Bọn họ vui vẻ nói chuyện một lúc, Kỳ Diệu Khoảnh thấy thời gian không còn sớm, liền đi ra ngoài dặn dò nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Cô Nghiêm cũng đứng dậy. Cô ra ngoài nhà vệ sinh một chút. Vâng ạ. Cửa phòng đóng lại, Thi Điểm nhìn sang Lục Nhất Lạc ngồi ở bên cạnh. Sư tỷ, để em rót cho chị một chén nữa nhé. Không cần đâu. Mắt thấy Thi Điểm muốn đứng dậy, Lục Nhất Lạc chặn bàn tay lên miệng chén trà. Em tên là gì? Thi Điểm ạ. Có phải chuyện em và Kỳ Diệp Hoành ở cùng nhau có rất nhiều người đã biết không? Thi Điểm thành thật trả lời. Vâng ạ. Em cũng biết chị đã ký hợp đồng với Kỳ Diệp Hoành, sau đó sẽ phải đổ vào một khoản đầu tư lớn cho cậu ấy. Chị không muốn phải bồi thường tổn thất. Thi Điểm mơ hồ nghe ra ẩn ý trong lời của cô ấy. Sư tỷ, có chuyện gì xin nói thẳng. Tiền đồ sau này của Kỳ Diệp Hoành không thể đo đếm. Nếu chị là em, chị sẽ thả cho cậu ấy bay cao hơn. Trái tim Thi Điểm đánh thịch một cái. Chị muốn em chia tay với cậu ấy sao? Không quá một năm nữa, cuộc sống riêng của cậu ấy sẽ bị người ta moi móc phơi bày. Nhưng tình yêu vườn trường đến cuối cùng, có mấy đôi có thể thành công chứ? So với việc bị hoàn cảnh ép cho phải chia tay, chi bằng bây giờ tác thành cho nhau. Em phải rõ ràng, em đi theo cậu ấy sẽ chính là phiền phức kéo cậu ấy lại. Thi Điểm nhìn Lục Nhất Lạc cầm ấm trà lên tự rót đầy cho mình. Cô thật sự không ngờ tới, mới chỉ ngày đầu tiên thôi, Lục Nhất Lạc đã tặng cho cô một đòn phủ đầu này. Rốt cuộc quan hệ yêu đương và tiền đồ sau này của cậu ấy có liên quan đến nhau như thế nào ạ? Vậy vì sao minh tinh yêu đương, sau đó là kết hôn sinh con đều phải giấu giếm chứ? Cái gì cũng phải có lý do của nó. Thi Điểm lại không cảm thấy như vậy là đúng. Là vì chị không nói đến những cặp vợ chồng được người ta ngưỡng mộ, chỉ cần vợ chồng ân ái, cuộc sống hạnh phúc cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tiền đồ được. Nói như vậy là em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Sẽ có một ngày Kỳ Diệp Hoành đứng trên đỉnh cao, tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò với cuộc sống riêng của cậu ấy. Bọn họ có thể sẽ bới ra những chuyện em đã làm từ nhỏ đến lớn, không để lại chút nào. Bối cảnh gia đình của em cũng có thể không sớm thì muộn sẽ bị phơi bày ra ngoài. Nếu em cảm thấy mình có thể chịu đựng được, vậy thì hoan nghênh thử. Thi Điểm bị đánh trúng chỗ đau, đau đến mức không thể thở nổi, như là bị chặn đứng cửa sống. Cô thu lại tầm mắt, giọng nói vẫn kiên cường. Vậy chị nói với Kỳ Diệp Hoành đi, để cậu ấy nói với em chuyện chia tay. Em cần gì phải vậy? Chỉ cần cậu ấy nói chia tay, em tuyệt đối sẽ không níu kéo. Nhưng nếu cậu ấy không có ý đó, vậy em cũng sẽ không tự chủ trương. Dù sao ban đầu cũng là cậu ấy thổ lộ với em. Làm việc phải có đầu cuối, là cậu ấy bắt đầu, vậy cũng phải là cậu ấy kết thúc. Con người em chính là rất dễ thích nghi với hoàn cảnh. Quả ngon hay quả đắng đều có thể nuốt trôi. Lục Nhất Lạc không khỏi nhìn thêm Thi Điểm một chút. Cô bé này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng lại rõ như gương. Biết đi theo Kỳ Diệp Hoành sẽ có quả ngon ăn, liền đuổi cũng không đi. Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, Kỳ Diệp Hoành đẩy cửa ra, phía sau là cô Nghiêm, hai người một trước một sau đi vào. Chờ hai người lâu lắm rồi. Lục Nhất Lạc lập tức thay đổi sắc mặt. Cô Nghiêm, không phải cô lại kéo sinh viên của mình tâm sự riêng đấy chứ? Nói bậy gì vậy? Hai người vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền dọn thức ăn lên. Nhất Lạc, em nhớ sau này, nếu sắp xếp công việc cho Kỳ Diệp Hoành, thì cố gắng sắp xếp vào cuối tuần. Nếu thật sự không được, thì cũng không cần miễn cưỡng. Phía trường học cô sẽ nói chuyện. Được ạ. Cô Nghiêm liếc sang Thi Điểm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kỳ Diệp Hoành. Thi Điểm vẫn làm trợ lý cho Kỳ Diệp Hoành đi, chủ nhật cùng em ấy ra ngoài. Đối với tương lai sau này của em cũng có chỗ tốt. Ngày thường nếu như vướng lịch học không thoát ra được thì để cho em ấy đi một mình. Nếu thật sự không giúp được nữa mới để cho Nhất Lạc sắp xếp người khác. Vậy được không? Lục Nhất Lạc cười nói. Đương nhiên là được, em cũng không thể tách đôi uyên ương người ta ra mà. Thi Điểm mím môi ngồi một bên, đối phương vừa rồi cũng không có nói như vậy. Nơi gồ lên ở khớp xương của Từ Tử Dịch vẫn không có dấu hiệu xẹp xuống. Dù sau đó đã có mấy lần đi khám lại thì bác sĩ vẫn không nhìn ra lý do là vì sao. Từ khi bắt đầu đã làm không đến nơi đến chốn cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả này. Cô ấy nằm trên giường, ngón tay không khống chế được tìm đến tài khoản của Hàn Lăng Dương. Cậu rất ít khi cập nhật, hơn nữa còn đặt quyền hạn 3 ngày. Thứ cô ấy có thể xem đã ít lại càng ít. Từ Tử Dịch đột nhiên phát hiện ra nội dung mới, kích động đến mức đưa điện thoại đến trước mặt. Đó là một video quay lại buổi biểu diễn nào đó. Cô ấy mở ra xem, phát hiện ra người đánh đệm Dương Cầm là cậu. Hàn Lăng Dương mặc bộ âu phục trang trọng, vóc dáng cao gầy, đầu ngón tay như nước chảy mây trôi lướt trên phím đàn, đánh ra nhạc điệu khiến người ta say mê. Màn hình điện thoại đột nhiên nhảy ra cuộc gọi, chính là Hàn Lăng Dương. Từ Tử Dịch không biết là chột dạ hay làm sao, suýt chút nữa quăng cả điện thoại đi. Alo? Sau khi lấy lại bình tĩnh, Từ Tử Dịch liền nhanh chóng ấn nghe. Thì Điểm có đó không? Từ Tử Dịch liếc sang chiếc giường trống đối diện. Còn chưa về, cậu tìm cậu ấy có việc gì không? Tôi gọi cho cậu ấy nhưng đã tắt máy, chắc là hết pin rồi. Ừ. Từ Tử Dịch cũng chỉ có thể đáp lại như vậy. Cậu có thể ra ngoài một chuyến không? Tôi có thứ muốn đưa cho cậu ấy. Từ Tử Dịch vội vén chăn lên. Được, mình đang ở ký túc xá. Vậy cậu đi ra đi. Từ Tử Dịch nhanh chóng mặc quần áo, lại tìm áo khoác lên người, sau đó mới bước nhanh ra ngoài. Hàn Lăng Dương chờ trước cổng ký túc xá. Từ Tử Dịch bước nhanh về phía đó. Cậu thiếu niên nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại. Sư tử nhỏ vẫn chưa về. Hàn Lăng Dương đưa tấm vé trong tay cho Từ Tử Dịch. Vậy thì phiền cậu rồi. Từ Tử Dịch nhận lấy, khẽ liếc mắt qua, phát hiện là vé vào cửa của một buổi biểu diễn, vị trí rất đẹp. Cô ấy nghĩ tới video Hàn Lăng Dương đăng lên kia. Cậu cũng sẽ tham gia phải không? Ừ, tôi có một tiết mục. Thật lợi hại. Từ Tử Dịch ngưỡng mộ cậu từ tận đáy lòng. Cậu nói với cậu ấy, nhất định phải dành thời gian đến đó. Từ Tử Dịch gật đầu, xem ra video ngày hôm nay là diễn tập, nhưng cũng chỉ có một tấm vé, mà dù cô ấy có muốn tự mua, cũng khó có được vị trí tốt như vậy. Về nghỉ ngơi đi. Ừ. Từ Tử Dịch vuốt nhẹ tấm vé. Tâm tư của Hàn Lăng Dương đối với Thi Điểm, e là cũng chỉ có Thi Điểm đầu gỗ mới không nhận ra thôi. Tình cảm đôi khi chính là như vậy. Thi Điểm và Kỳ Diệc Hoành đứng sóng vai nhau. Hàn Lăng Dương đứng sau lưng Thi Điểm, cô đứng sau lưng Hàn Lăng Dương. Nhưng vì con mắt của tất cả đều một bực hướng về phía trước, vậy nên vĩnh viễn không thể nhìn về sau. Từ Tử Dịch nhìn bóng lưng của cậu thiếu niên càng đi càng xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa mới quay người trở lại ký túc xá. Lúc bốn người ra khỏi nhà hàng, Lục Nhất Lạc cầm chìa khóa xe. Tôi đưa mọi người về. Không cần. Kỳ Diệc Hoành đưa cô Nghiêm đến cạnh xe. Chúng tôi tự về được. Vậy được rồi, trên đường cẩn thận một chút. Thi Điểm giúp cô Nghiêm mở cửa xe. Lục Nhất Lạc lái xe đi xa. Lúc này, Kỳ Diệc Hoành mới lấy điện thoại chuẩn bị gọi xe. Thi Điểm đứng sau anh, không báo trước, đột nhiên vòng hai tay, ôm lấy thắt lưng anh. Chúng ta đi dạo một đoạn đi. Ở lối xa của đoạn đường dành riêng cho người đi bộ này có ga tàu điện ngầm. Chúng ta đi tàu điện ngầm về. Sao hôm nay bỗng nhiên thong thả thế? Mình nhìn thời gian rồi, cách giờ đóng cổng còn xa lắm. Kỳ Diệc Hoành nắm lấy hai tay cô, đầu ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay cô. Được rồi, chúng ta đi dạo. Kỳ Diệc Hoành, nếu sau này mình muốn chia tay với cậu, vậy cậu sẽ nhớ mình chứ? Đêm nay cậu không uống rượu mà nhỉ, làm sao lại say rồi? Thi Điểm áp mặt lên lưng anh. Mình rất tỉnh táo, chỉ hỏi linh tinh một chút thôi. Hỏi linh tinh cũng không được. Vì sao chứ? Chúng ta đang rất tốt mà, vì sao phải chia tay? Cũng đúng, cô bên cạnh anh mỗi ngày đều vui vẻ vô cùng, thậm chí còn cảm thấy một ngày 24 tiếng vẫn không đủ, sao có thể rảnh rỗi sinh nông nổi mà nghĩ đến chuyện không tốt đó chứ? Xem ra cô đúng là đã bị mấy câu nói của Lục Nhất Lạc dọa cho sợ hãi rồi. Kỳ Diệc Hoành, mình sợ sau này sẽ không xứng với cậu. Cậu thiếu niên kéo tay cô xuống, xoay người nhìn cô, sau đó hung hăng búng lên trán cô một cái thật kêu. Thi Điểm á một tiếng, đau đến mức phải cúi gập người. Người không xứng với tôi nhiều lắm, không chỉ có một mình cậu. Thi Điểm ôm trán đứng thẳng dậy. Cậu đúng là cái đồ kiêu căng. Cậu có thấy vui vẻ khi ở bên cạnh tôi không? Vui chứ. Có phải là sợ tương lai tôi sẽ một cước đá cậu đi không? Thi Điểm nhón chân lên, nhìn thẳng vào nơi đáy mắt sâu thẳm của cậu thiếu niên. Cậu sẽ chứ? Không hiểu sao, cô lại không hề sợ hãi anh sẽ làm như vậy. Kỳ Diệc Hoành kéo bàn tay cô ôm trán xuống, nhìn thấy nơi bị anh búng vào, đã đỏ lên. Không biết. Khóe miệng Thi Điểm không nhịn được cong lên. Kỳ Diệc Hoành cúi người, hôn lên vết đỏ trên trán cô, nụ hôn lại lướt xuống vành tai. Chỉ bằng chúng ta gạo nấu thành cơm đi, như vậy cậu không cần phải sợ trước sợ sau nữa rồi. Thi Điểm rụt cổ lại.